Những hoàng tử vương quốc Jin gia. Chương 1 ngày bị thất lạc. Góc truyện audio.com. Tại kinh thành vương quốc Jin gia đang diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa và lần đầu tiên một trận chiến có thể gây thiệt hại đến mức hủy diệt, gây sóng bão làm thiệt mạng vô số người dân. Vua William của vương quốc Jin gia đang chiến đấu với kẻ cầm đầu phái ma pháp tên Lannister. Tên này có sức mạnh rất khủng khiếp khiến làm cho các quan trong vương quốc không thể chống lại được và vua đành ra mặt. Vua William với Lannister đang chiến đấu khá cân tài cân sức thì trời bỗng hết mưa và sáng trở lại. Vũ khí của William là cây kiếm ánh sáng, khi được mặt trời chiếu vào thì sức mạnh sẽ tăng lên. Thấy vậy ông liền nắm chắc lấy thanh kiếm và giơ cao lên để tiếp thu ánh sáng mặt trời, sau đó bay lại chém xuống một phát vào người Lannister. Ta chết thì ngươi cũng không được yên đâu, Lannister nói, sau đó hắn phất tay gọi một cơn gió lốc siêu lớn phá hủy một nửa kinh thành và cuốn đi người dân và cả ba đứa con của vua William. Vua hốt hoảng và kêu các quan đuổi theo để cứu các con, nhưng các quan đều đã bị thương. Từ một góc khuất van lên một tiếng gọi, phụ vương ơi cứu con. Tiếng của Karim, vua William la lên, sau đó vua liền chạy tới chỗ đứa con còn lại của mình đang bị mắc kẹt bởi tảng đá lớn. Ông vung kiếm phái vỡ tảng đá để cứu con mình ra. Sau khi cuộc chiến kết thúc thì vua William đã quy động mọi người xây dựng lại kinh thành và ông cũng huấn luyện cho đứa con còn lại của mình những kỹ năng chiến đấu của ông. 10 năm sau, vua William này đã ngoài 60 và sức mạnh không còn tốt nữa. Ông gọi thái giám đưa hoàng tử Karim vào gặp ông. Karim quỳ xuống, con xin bái kiến phụ vương, con hãy miễn lễ. Vua William nói, đa tạ phụ vương. Karim nói, ta năm nay đã già, sức mạnh không còn như trước nên ta muốn con lên đường tìm lại ba đứa em bị thất lạc 10 năm trước. Vua nói, con rõ rồi ạ, nhưng con nên bắt đầu từ đâu đây, khi không biết các em mình còn sống hay đã chết. Karim nói, con không cần phải lo vì ta có thể cảm nhận sức mạnh của chúng. Chúng hiện đang ở các vương quốc ở phía nam bao gồm vương quốc Diamond, Lotte và Petin. Khi nhỏ ta cũng đã cho chúng nó đeo vòng tay bằng thạch anh giống như con đang đeo và ta đã phong ấn nó nên nó sẽ không thể tháo ra được. Khi con lại gần chúng thì vòng của con và nó sẽ phát sáng. Vua nói, dạ con đã hiểu. Vậy ngày mai con sẽ lên đường. Karim nói, sáng hôm sau. Karim, con đã chuẩn bị đủ đồ đạc để lên đường chưa? Vua nói, dạ đủ rồi ạ. Karim nói, trên đường đi tìm các em con sẽ có rất nhiều trở ngại nên con hãy cẩn thận vì có thể bọn ma pháp đang giăng bẫy đợi con bước vào. Vua nói, đa tạ phụ vương đã lo lắng con lên đường đây. Karim trả lời ông, ở một nơi khác Lannister, kẻ cầm đầu phái ma pháp hiện tại cũng chính là em trai của Lannister, người đã bị vua William giết cách đây 10 năm. Figo đâu? Lannister nói, thuộc hạ đây ạ. Figo cúi đầu nói, tên Karim đã lên đường chưa? Lannister hỏi, thưa ngài, hắn đã lên đường rồi. Figo nói. Lannister nhếch môi và nói, ta đã giăng bẫy ở vương quốc Lotte hết rồi, người chỉ cần đến đó đợi khi có lệnh, ngươi hãy lập tức ra tay. Lannister nói, thuộc hạ đã rõ. Figo lui đi. Maxine, ta mới điều tra được có một con bé ở phía nam vương quốc Jin gia sở hữu sức mạnh rất đặc biệt. Nó có thể giúp ích cho ta trong việc thí nghiệm. Ngươi hãy đến đó và bắt nó về cho ta. Lannister nói, thuộc hạ đã rõ. Maxine nói. Lannister đập tay xuống bàn với khuôn mặt giận dữ. William, ngươi sẽ phải trả giá hết. Chép 1. Cách chương.